12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 37, này thì tình tay ba. Góc truyện audio.com. Sau buổi tiệc, mọi người trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, mọi người cùng nhau đến trường. Sau đó, 24 người cùng nhau nhận rất nhiều lời khen. Và cuối cùng, họ cùng nhau lên lớp. Có thể nói rằng tình bạn giữa tất cả mọi người trong lớp đang rất sâu đậm. Tình yêu giữa các cặp đôi cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp. Cho đến khi, cả lớp, hôm nay thầy đã trở lại và, thầy mặt trời chưa nói hết câu thì, ăn hại hơn xưa, cô mặt trăng bồi thêm đoạn sau vào. Cô, thầy mặt trời đỏ mặt tía tai trong khi cô mặt trăng và cả lớp cười khúc khích. Nào, chúng ta vào chủ đề chính. Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em vào đi, cô mặt trăng gọi cô gái đứng ngoài cửa lớp vào. Chào mọi người, tôi là Trương Mỹ, Xà Phu, cả lớp hét lên, Sử Nam và Bình Nhi đứng bật dậy. Là cô, Xà Phu hét lên khi thấy Thiên Bình. Là tôi đấy, thì sao? Thiên Bình đã lấy lại bình tĩnh, hỏi ngược lại, và cả anh nữa, Xà Phu ra vẻ ta đây thục nữ, e lệ khi nhìn thấy Sử Nam. Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Xà Phu sẽ làm lớp trưởng lớp mình và Sử Nữ Nữ cùng Ma Kết Nam sẽ làm đồng lớp phó. Thưa thầy, sao lại để cho Xà Phu làm lớp trưởng ạ? Song Tử Nam hỏi, để cho em ấy thử thách một chút, dù sao cũng là học sinh mới. Xà Phu, em tìm chỗ ngồi đi. Dạ, Xà Phu nói một tiếng rồi đi một vòng quanh lớp, sau đó dừng lại trước mặt Thiên Bình Nữ. Tránh ra cho tôi ngồi. Tại sao tôi phải tránh? Bình Nhi vặn vẹo, tại tôi thích ngồi đây. Và tôi là lớp trưởng. Xà Phu vênh mặt, không biết rằng người trước mặt có thể kể liễu đời mình. Lớp trưởng kệ cô, tôi vẫn cứ ngồi đây. Thiên Bình bình thản nói. Đi ra cho tôi ngồi. Không đi, tự tìm chỗ khác mà ngồi. Đi ra nhanh, Xà Phu chuẩn bị bùng nổ. Lúc này, thầy cô đã ra khỏi lớp. Cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Mày có ra không thì bảo. Xà Phu hét vào mặt Thiên Bình khiến cô hứng chịu cơn mưa nước bọt. Cô lấy khăn lau mặt rồi tiếp tục bình thành. Không, đi ra nhanh, không, thế thì đừng trách tao ác nhé. Xà Phu túm tóc Bình Nhi. Cô đã vi phạm một trong 7 điều cấm kỵ của Bình Nhi rồi đấy. Tất cả những người trong lớp đồng thanh. À tao làm đấy. Thì sao? Xà Phu tự đắc, để mị nói cho mà nghe. Lần trước cũng có một đứa con gái vi phạm điều này. Và, Sử Nữ Nữ chưa nói hết câu thì. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, trên mặt Xà Phu xuất hiện 3 vệt cáo. Bình Nhi nhanh chóng nắm lấy tóc cô ta và giật xuống từ đằng sau. Khiến đầu Xà Phu đập vào cạnh bàn. Xin lỗi, tôi nhỡ tay, Thiên Bình cười khẩy, nhưng là cô cũng đừng trách tôi. Vì mặt nào cũng hơn cô, cả về ác độc nhé và hơn thế. Mày dám à, đi ra cho tao ngồi. Xà Phu hét lên, cô đã vi phạm 2 trong 7 điều cấm kỵ của Thiên Bình. Cả lớp lại thông báo, ừ tao thích đấy. Xà Phu nhếch mép, để mị nói cho mà nghe. Lần trước cũng có một đứa con gái ngắt lời Thiên Bình và... Ma Kết Nữ nói chưa hết câu thì... Và cô ta bị cào ba về trước mặt và đập đầu vào bàn chứ gì. Khỏi nói tao cũng biết. Xà Phu lên mặt, tỏ vẻ thông minh. Không, bị tôi bóp cổ trong 1 phút 37 giây đúng 73 tích tắc để ngậm cái miệng lại. Bình Nhi cười khẩy, cô bóp cổ Xà Phu thật chặt trong đúng 1 phút 37 giây 73 tích tắc được tính bằng đồng hồ điện tử. Được rồi, mày làm thế nào thì làm nhưng cũng phải đi ra cho tao ngồi. Xà Phu sau khi bị bóp cổ, nói không ra hơi, cô đã vi phạm 3 trong 7 điều cấm kỵ của Thiên Bình. Để mị nói cho mà nghe, lần trước, có một nhóm 4 đứa con gái đã chặn đường Thiên Bình và bắt cô làm việc cô không muốn và đến lần thứ 7 thì nhóm đó. Được tôi bế lên, ném lên không trung 3 lần, xoay 7 vòng trên tay và hạ cánh bằng đầu. Bình Nhi nói và ngay lập tức hành động. Xà Phu tức quá nhưng không làm được gì đành bỏ đi. Thiên Bình nhìn hiền thôi nhưng đã tức lên là hơi bị ác đấy. Cả lớp hô hào, Bình Nhi này, tại sao trong 7 điều cấm kỵ của cậu, điều nào cũng xuất hiện số 3 và 7 thế? ngay cả 7 điều cấm kỵ cũng có số 7 rồi. Nhân mã nữ hỏi, tại vì, thiên bình nữ chưa nói xong thì thiên bình nam xen vào. Vì 7 và 3 là một cặp số hoàn hảo. Như thế nào? Cả lớp hỏi, 7 và 3 là hai số tớ. Cậu ấy yêu thích, 7 là số may mắn của tớ. Cậu ấy, 3 là số may mắn của sử nữ nam. Hai người bọn tớ, bọn họ thích nhau nên tớ. Cậu ấy thích hai số này. Ngoài ra, khi lấy 7, 3, 3, 7, 3 thì sẽ ra kết quả là 73. Hoặc lấy 7, 3, 7, 3, 3, 3 thì sẽ bằng 37. Hơn nữa, cả 37 và 73 đều chỉ chia hết cho một và chính nó. Tức là số nguyên tố nên tớ. Cậu ấy quan niệm rằng hai người sẽ rất chung thủy trong tình yêu. Hai thiên bình đồng thanh. Sao cậu biết? Thiên bình nữ ngạc nhiên. Thiên bình nam thì thầm vào tai cô gì đó và hai người họ cùng cười. Điều này đã để lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người trong lớp và khiến một người ghen. Cậu ta lẩm bẩm, không biết có chung thủy thật không nữa. Cách chương.